Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, chương 292, chém ra Red Line. Luffy tại gặp cùng Long Dragon, hai người trước mặt y nguyên muốn tiếp tục đi tới. Hắn là toàn cơ bắp đầu óc, bất quá những người khác thế nhưng là không ngốc. Tứ hoàng hiện tại cũng không có. Hải quân đã hoàn thành đối toàn thế giới thanh lý. Đồng thời tổ chức như thế một cái tàu hải vương giải thi đấu. Xem như bọn hắn tốt nhất đường ra. Nếu như cự tuyệt, như vậy bọn hắn làm sao chống lại hải quân? Vẻn vẹn liền trước mặt hai vị, Luffy ra ra cùng phụ thân. Một cái hải quân anh hùng, một cái là nguyên lai quân cách mạng lãnh tụ. Ngẫm lại đều có chút kinh khủng. Mặc dù mỗi người bọn họ thu được trưởng thành, thế nhưng là hải quân còn có rất nhiều đại tướng đâu. Lại càng không cần phải nói còn có một cái nguyên soái La Nghị. Luffy cuối cùng tại đồng bạn khuyên nhủ hạ cuối cùng đồng ý. Tàu hải vương kỳ thật cũng không tệ. Với lại mục tiêu của bọn hắn là sau cùng một hòn đảo Rapto. Hải quân cũng không có tiến đến thăm dò ý tứ, mà là làm vì lần so tài này điểm cuối cùng. Cuối cùng ai có thể đạt được chính là của người đó. Cứ như vậy Luffy tâm nguyện cũng là thỏa mãn. Với lại vua hải tặc cùng tàu hải vương không đều là vương sao? Vừa dỗ vừa lừa xem như đem Luffy dỗ trở về. Gặp cùng Long Dragon cũng là cuối cùng thở dài một hơi. Luffy quá mức bướng bỉnh, còn tốt đồng bạn của hắn hiểu chuyện. Mà tàu hải vương giải thi đấu tin tức đã truyền khắp toàn thế giới. Lúc này nhất là chủ động là thương nhân. Bọn hắn nhao nhao tìm kiếm hảo thủ, tổ kiến một cái dự thi đội ngũ, chế tạo một chiếc thuyền chuẩn bị dự thi. Mà Grand Line đám người bên trên tự nhiên không cam lòng lạc hậu. Đây là chính thức tổ chức siêu cấp tranh tài. Nửa trước đoạn bảy đầu đường biển tùy ý tuyển thứ nhất tiến hành. Đến hương đợt ngọn nguồn quần đảo về sau, không thể thông qua đất đỏ cứ điểm tiếp tục đi tới, mà là muốn từ đáy biển đi qua Ngư Nhân Vương Quốc mới được. Ngư Nhân Vương Quốc cũng là tương lai lữ hành trọng điểm vị trí. Tiếp lấy thế giới mới xác định bốn đầu đường biển. Đây là tứ hoàng lúc đầu địa bàn. Sau đó tại cuối cùng hòn đảo Rapto tìm kiếm bảo tàng cùng lịch sử bi văn. Nửa trước đoạn tự nhiên không thể sử dụng vĩnh cửu kim đồng hồ. Người dự thi còn có thăm dò hòn đảo yêu cầu. Trong đó quy tắc cũng là rất nhiều. Người báo danh số chính đang không ngừng gia tăng. Rivers Mountain y nguyên chặn đường lấy tiến vào Grand Line thông nói. Tứ hải các nơi thỉnh cầu hải quân đem mở ra. La Nghị cưỡi tọa hạm của mình tiến về Rivers Mountain. Nơi này đã tụ tập rất nhiều người dự thi. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút La Nghị đến cùng như thế nào làm. Luffy đám người đã về tới song tử hạp. Lần nữa gặp được Lơ Bun. Cuối cùng là đem đầu này cá voi lấy đi. Mà song tử hạp lại là phi thường náo nhiệt. Grand Line bên trên người dự thi lần lượt đến. Mà tứ hải vẫn còn đang chờ đợi đả thông Red Line. Uy, ta nói cái kia La Nghị lúc nào đến a? Ta muốn cùng hắn chiến đấu một trận. Lần trước bại bởi hắn. Luffy hỏi đồng bạn của mình. Nami vung lên nắm đấm. Một quyền đánh vào Luffy trên đầu. Ngớ ngẩn. Đó là hải quân cao nhất địa vị nguyên soái. Chiến thắng dâu trắng cùng Kaido người. Người vậy mà muốn đi cùng hắn chiến đấu. Ta cũng rất mạnh đó a. Luffy ủy khuất nói. Sau đó song tử hạp một trận bạo động. Nơi xa số lớn quân hạm ra. Thanh tràng. La Nghị khoát tay chặn lại. Hải quân bắt đầu hành động. Làm cho tất cả mọi người lập tức rời đi song tử hạp. Mọi người biết đạo hải quân đến đả thông Rivers Mountain. Vội vàng nhao nhao thu dọn đồ đạc lên thuyền. Mà La Nghị thì là bay lên. Xem xét toàn bộ Rivers Mountain tình huống. Tứ hải đều có một đầu thông nói. Nước biển đi ngược dòng nước. Đồng thời còn có một đầu thông đạo nối thẳng Grand Line. Bất quá đây là thuận chảy xuống. Rivers Mountain nếu như biến mất. Như vậy nơi này đem sẽ trở thành ALBULE. Sanji vùng đất mộng tưởng. Có lẽ mở nhà hàng không sai. Xem như hải quân một phần quyền lợi. La Nghị trên không trung nổi lơ lửng, sờ lấy cằm của mình. Hiện tại hắn sẽ một mực mang theo một viên trái ác quỷ ở bên người. Tùy thời chuẩn bị rời đi, hoặc là bị lôi đi. Cũng không biết đạo ba người khác tình huống đến cùng như thế nào. Song Tử Hạp mọi người xung quanh bắt đầu lần lượt rời đi. Mà La Nghị cũng không rõ ràng mình một kiếm đến cùng có thể hay không chém ra Red Line. Hiện tại hắn có thể toàn lực ứng phó. Mà trật tự kiếm ý cùng giết chi kiếm ý có chút khác biệt. Giết chi kiếm ý sát khí nồng đậm, đồng thời sắc bén dị thường. Mà máu Sakura giống như đối với loại này kiếm ý đặc biệt phù hợp. Trật tự kiếm ý cũng không quá am hiểu cắt chém. Ngược lại thích hợp trùng kích. Lực trùng kích cực mạnh. Kiếm ý cũng không đều là dùng chảm. Reverse Mountain dị thường kiên cố. Là Red Line một bộ phận. Vị này nguyên soái chuẩn bị đánh như thế nào thông nơi này đâu. Sanji đứng tại mép thuyền bên trên. Nhìn xem nổi bồng bềnh giữa không trung La Nghị hỏi. Cũng không biết đạo hắn hỏi là ai. Mà hắn trong lòng có chút kích động. Allbule có lẽ ở chỗ này liền có thể thực hiện. Dựa theo bình thường địa lý tới nói. Allbule là không thể nào tồn tại. Mà khả năng tồn tại vị trí liền là Reverse Mountain. Hoặc là hiện tại đất đỏ cứ điểm. Bất quá đất đỏ cứ điểm hai bên vẫn là không gió mang. Mà không phải Reverse Mountain nơi này tứ hải hải lưu hội tụ chi địa. La Nghị bay rơi xuống. Nhìn xem chung quanh thuyền. Tất cả mọi người tiếp tục lui lại. Tránh xa một chút. Hải quân tiếp tục xua đuổi tất cả đội thuyền lui lại. Mà La Nghị đứng tại mình tọa hạm đầu thuyền. Tiến lên, chỉ có hắn tọa hạm đi tới. Frankie chỉ vào La Nghị thuyền nói ra. Kia chính là ta cùng băng sơn lần thứ nhất hợp tác kết quả. Converter, 11, com tuyệt đối trên biển bá chủ. Quy, như vậy cùng thuyền của chúng ta đâu? Usopp hỏi nói. Không sai biệt lắm, bất quá La Nghị sử dụng 7 rút. Can, Adam vật liệu gỗ, bộ vị mấu chốt đều 10 phần kiên cố. Với lại thuyền của hắn so với chúng ta lớn rất nhiều. Frankie cũng không tốt lắm tương đối giữa. Hai bên chênh lệch, chỉ có thể nói lớn nhỏ. Mau nhìn, hắn muốn động thủ. Hắn là muốn mình chém ra một khối đại lục sao? Zoro nhìn chằm chằm vào La Nghị. Hắn muốn trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Trước mắt cái này La Nghị liền là hắn mạnh nhất đối thủ. Zoro khẩn trương nhìn chằm chằm La Nghị. Hắn muốn nhìn đối thủ này mạnh bao nhiêu. La Nghị nín thở ngưng thần. Bày ra bạt đao thuật tư thái. Trong tay nắm nghịch lưỡi đao đao chuôi đao. Chém ra nơi này cũng không thể đả thông thông nói. Mà cần đại diện tích phá hư mới có thể. Cho nên La Nghị sử dụng nghịch lưỡi đao đao cùng trật tự kiếm ý. Trên người có nhạt hào quang màu xanh lam lóng lánh. Đây không phải tiếng sấm trái cây lôi điện. Mà là trật tự kiếm ý rực rỡ. Kiếm ý toàn lực bộc phát, có nhỏ xíu lộ ra ngoài. La Nghị tập trung vào Reverse Mountain trung ương vị trí. Khí thế không ngừng lên cao. Nước biển chung quanh vậy mà không còn ba động. Không khí cũng rất giống động lại xuống tới. Zoro cảm giác mình không thể thở nổi. Mở to hai mắt nhìn. Sắc mặt chợt đỏ bừng. Trên cổ nổi gân xanh. Phi thiên ngự kiếm lưu. Thần tốc, trật tự. Đây là mới chiêu thức, làm dùng thần tốc bạt đao thuật phối hợp kiếm ý của mình. Bá, rút đao ra khỏi vỏ. Lần này là từ trên xuống dưới đối phía trước một đao chém xuống. Một đạo màu lam cự đại nửa nguyệt chảm bay ra, thẳng đến Reverse Mountain. Ầm ầm, to lớn màu lam nửa nguyệt chảm đứng thẳng lấy đụng vào Reverse Mountain bên trên. Sau đó đinh tai nhức óc vang động kéo dài không thôi. Tựa như là một đài máy ủi đất, bụi đất tung bay, hết thảy đều bị che giấu. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.